Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 58, Mộ Trường, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ân Hành viết từ xuống từ cuối cùng vào trên giấy, đột nhiên xuất hiện một ánh trong căn phòng u ám. Hào quang này, đuôi lông mày Ân Hành giơ lên. Nàng cười, ngược lại có chút tương tự với trận địa lúc trước cốt khô kết thành. Cùng với chữ trên giấy còn có Trần Đông đứng bên cạnh cô. Người đàn ông trung niên với khuôn mặt tầm thường không có gì lạ trong nháy mắt trở nên thấp bé. Vóc người cũng từ cao trở nên gầy gò. Cô ta siết chặt nắm tay của mình. Móng tay siết chặt, dường như muốn đâm vào máu thịt. Tại sao? Người kia thấp đầu, trong miệng lẩm bẩm một câu. Tại sao? Giọng điệu của cô ta rất không cam lòng. Lại mang theo thấp. Rốt cuộc là vì sao lại đối xử với ta như vậy? Cô ta càng nói, giọng điệu càng cao vức. Từ lúc trước xa suốt dần dần trở nên tức giận. Cô ta gần như dùng tiếng giống lên. Liên thanh chất vấn Ân Hành. Vì sao ngươi không dựa theo yêu cầu của ta đã định ra? Ân Hành ngồi thẳng tắp. Cô liếc nhìn cô gái này. Không nói. Ngay khi cô gái kia cơ hồ hét muốn khàn giọng. Không nhịn được thân thể run rẩy. Ân Hành đột nhiên đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Động tác co giật thân thể cô gái cơ hồ là trong nháy mắt liền dừng lại. Ánh mắt cô ta ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của Ân Hành liền có chút ngoài ý muốn. Cơ hồ trong nháy mắt này, trong mắt cô ta kiêu ngạo cùng tàn nhẫn tất cả đều biến mất. Vừa mới phát ra khí tức đen tối trên người cô ta cũng chỉ vì cái chạm này mà đảo qua. Nhưng sau đó lại nhanh chóng bao phủ toàn thân cô ta. Nữ quỷ cười khẽ một tiếng. Ánh mắt hung ác, Ân Hành cùng nàng nhìn nhau. Không hề nhường ai, cô đánh giá cô gái này. Mặc dù tướng mạo của nàng bình thường, nhưng ánh mắt của nàng rất có hồn. Trong mắt hắc bạch minh mang theo một cỗ bướng bỉnh cùng tinh khiết. Nhưng lại bị hắc khí quanh người nàng ô nhiễm. Người chơi ở đây đều là những người mới vào giới này. Bọn họ cũng không cùng Ân Hành đi qua đường cốt truyện này. Cũng bởi vậy cũng không nói vì sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Nhưng bọn họ nói đây nhất định là phát hiện trước cái gì. Cho nên tất cả đều cẩn thận canh giữ ở một bên nhìn chằm chằm hai tương tác giữa hai người. Không nói một câu, ngay cả khi nhìn thấy nam giáo viên cao lớn này trong chớp mắt biến thành một cô bé gầy gò. Trông cũng đáng thương, mặc dù cảm thấy khác biệt trong trái tim, nhưng họ cũng không đặt câu hỏi. Thậm chí không nói tại sao. Khi bọn họ nhìn thấy nữ sinh này, trong lòng cũng không tự chủ dâng lên một cỗ thương tiếc. Đó là một loại cảm xúc từ ái. Lực lượng bành liệt, trong nháy mắt bao trùm toàn thân bọn họ, làm cho bọn họ cơ hồ muốn không tự chủ vươn tay về phía nữ hài tử. Giống như là muốn giữ chặt cái gì đó. Đối diện với Ân Hành không nhường ai, thân thể cô gái vẫn run rẩy nhẹ. Dường như cô đang sợ hãi nhưng lại mang theo mỉa mai. Cuối cùng trong ánh mắt yên tĩnh đến có chút tịch mịch của cô cũng nhiễm nước mắt và trào phúng. Phỉ phỉ, phỉ phỉ, đừng sợ. Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông nổ tung bên tai. Trống rỗng, tựa hồ từ kích thước khác nhau truyền đến. Người chơi còn đang đắm chìm trong cảm xúc không hiểu sao trong lòng sợ hãi. Nhao nhao dãy giụa ra khỏi cảm xúc cương triệt. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều có thể thấy được kiêng kỵ lẫn nhau. Bọn họ ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm, lại phát hiện thế nào cũng không tìm được. Trong nháy mắt nghe được thanh âm này, trên mặt nữ quỷ vẫn luôn cong cong. Thân người run rẩy chợt nhiễm lên vui mừng. Lệ quang của nàng ở khóe mắt chậm rãi thấm ra, thuận theo hai má, nhiễm lên da thịt tái nhợt của nàng. Ở trên đó héo ắc một đạo dấu vết trong suốt nhàn nhạt nhàn nhạt. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền theo thanh âm tìm kiếm. Nhưng thanh âm mờ ảo kia không có chỗ đến. Làm cho nàng cũng tìm không được phương hướng. Đúng vậy, đó là cha. Giọng nói của nữ sinh thấp. Mang theo một chút tình yêu nhu hòa. Nhưng rất nhanh cô ta từ trong cảm xúc như vậy phản ứng lại. Cơ hồ là trong nháy mắt nổi lên. Ngón tay sắc bén chộp vào cổ Ân Hành. Hai mắt nàng nhiễm một chút huyết sắc. Trong cổ họng phát ra một trận gầm nhẹ. Nức nở như một con thú nhỏ. lại tự cho là hung tàn, đe dọa Ân Hành hỏi, có phải là, hay không, đó có phải là người đó không? Người đã phát hiện ra, Ân Hành tự nhiên không có khả năng ngồi chờ nàng thương tổn chính mình. Nhẹ nhàng tránh sang một bên, liền tránh ra công kích của nàng. Móng tay nữ quỷ không cầm lấy thứ muốn nắm chặt suy nghĩ. Chỉ có thể trống rỗng vô lực buông xuống. Cô đấm lên mặt bàn. Cánh tay tinh tế đặt hai tay lên mặt bàn. Móng tay của cô nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn. Lại vô lực buông ra. Không phải ta. Ân Hành nhìn một cái. Thanh âm thấp thấp. Đích xác không phải Ân Hành. Tuy rằng khi vào phòng học này lấy được bài thi kia nhìn thấy đề thi thành văn liền nghĩ đến rất nhiều. Nhưng cũng không có cùng ai nói trước. Càng không nói lý ứng ngoại hợp. Cô ngước mắt nhìn về phía nữ quỷ. Nhưng nữ quỷ hiển nhiên không tín nhiệm câu trả lời của cô. Hai tay dùng sức vỗ mặt bàn một cái. Xoay người nhìn thẳng vào người chơi trên người cô và Ân Hành. Hai mắt nàng sung huyết. Đã không còn bộ dáng bình tĩnh như trước. Người chơi bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình. Lui về phía sau vài bước. Nhưng vẫn giữ ánh mắt cảnh giác. Là các ngươi. Giọng nói của nữ quỷ hung tợn giống như. Một giây chỉ cần có ai thừa nhận vấn đề của cô. Cô liền xông tới dùng móng tay xé nát bọn họ. Người chơi đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Tất cả đều điên cuồng lắc đầu. Nhìn cô ta đi. Cái nồi này bọn họ cũng không hứng thú nha. Là ta. Một giọng nam trầm thấp. Hơi có chút khàn khàn từ bên ngoài tòa nhà giảng dạy truyền đến. Cùng lúc đó, cửa ra vào và cửa sổ sau khi giáo viên vào vốn đóng chặt đã bị từ bên ngoài đập vỡ từ lúc nào. Mấy tráng hán mặc áo đen đấm hai tay phá cửa sổ và quay đầu vào. Ai? Này, cửa sổ này khá cứng. Thật khó để đập vỡ. Tông Viêm vung lên hai quyền có chút phiếm hồng của mình. Trong miệng oán giận. Lại xoa xoa bả vai đau nhức của mình. Đi theo phía sau hắn ba người hán duy trì động tác tương tự. Vung tay nắm tay. Bốn tên đại hán này thế nhưng cứng rắn dùng lực lượng nắm đấm của mình đem không gian kín mít này từ bên ngoài đập vỡ. Hơn nữa còn mang vào một đám bóng ẩm ĩ. Người chơi lúc đầu còn đang cao hứng. Cho rằng bóng dáng tất cả đều là do Ân Hành mang đến. Hoặc là nói là cứu binh cô liên lạc trước. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy một đám đồ vật ầm ầm xông vào là bóng ma đen nhánh, sắc mặt đều bị dọa trắng bệch. Bọn họ run rẩy cánh môi. Chỉ một đám quỷ vây quanh Ân Hành. Ngữ điệu run rẩy thấp giọng thúc giục Ân Hành nhanh chóng đi đến chỗ bọn họ. Nhưng Ân Hành không nhúc nhích. Bọn họ còn tưởng rằng Ân Hành cũng không nhìn thấy bóng ma xúm lại với nàng. Bọn họ gấp gáp. Nháy mắt làm mắt tiến hành nhắc nhở nhưng hoàn toàn vô dụng. Khi phát hiện Ân Hành vô giác sắp bị những bóng ma này tầng tầng lớp lớp vây quanh. Bọn họ không đành lòng nhắm mắt lại. Chờ một lát, vốn tưởng rằng bên tai nghe được tiếng kêu khủng bố hoặc là tiếng đánh nhau. Lại không nghĩ tới trong một khắc nghe được trong miệng đám quỷ ảnh hưng phấn hô một tiếng. Lão đại chúng ta đến cứu ngươi. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên trừng mắt nhìn qua. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thì ra không chỉ có một đám tiểu đệ người chơi. Thế nhưng còn nuôi tiểu quỷ sao? Trái tim của người chơi điên cuồng hét lên. Bọn họ không nghĩ tới có thể cứng rắn hạch toán đến mức thu quỷ tiểu đệ trong phó bản. Bọn họ duy trì vẻ mặt phức tạp nhìn đám quỷ kia ở bên cạnh Ân Hành. Vây quanh Ân Hành, mà Ân Hành lạnh mặt không động đậy. Tầm mắt chỉ dừng ở trên người nữ quỷ đối diện. Nữ quỷ tóc tai bù xù, sắc mặt rất tái nhợt, trải qua tiếng gầm gừ cuồng loạn cùng đe dọa. Lúc này nhìn thấy những cửa sổ rách nát này, biểu tình cũng không có biến hóa gì. Chỉ là khí tức quanh người nàng càng thêm lạnh như băng. Giống như năm nay nước trong đầm lạnh không ngừng rơi xuống. Tích tắc, thanh âm nhẹ nhàng vang lên bừng tỉnh một đám người chơi đắm chìm trong tâm tình lợi hại như vậy. Trong lòng bọn họ kỳ quái, tầm mắt xẹt qua nữ quỷ muốn truy tìm nguồn gốc của thanh âm này. Sau đó bọn họ liền phát hiện thanh âm này dĩ nhiên là từ trên người Ân Hành phát ra. Ân Hành cảm nhận được ánh mắt chăm chú của bọn họ. Từ cổ kéo đến một sợi xích tinh tế, người chơi thấy rõ là một chiếc đồng hồ. Ân Hành đối với một vết đỏ khi kéo đồng hồ đeo tay ở trên làn da trắng nõn không thèm để ý chút nào. Chỉ là đem nắp đồng hồ mở ra xem thời gian bên trong. So với khi cô bước vào tòa nhà giảng dạy, thời gian của đồng hồ đeo tay bây giờ thực sự bắt đầu di chuyển về phía trước. Ân Hành lúc tiến vào một tòa nhà giảng dạy này liền lưu lại một cái tâm nhãn. Quả nhiên trước khi vào giảng dạy nhìn thấy cửa sắt trước khi nàng lưu lại ký hiệu. Điêu Uyên, đây lại là một ảo cảnh. Ân Hành trước xem xét hoài biểu. Sau đó theo ý thức của mộng cảnh chủ tiến vào nơi này. Cô không tiến hành phòng bị, khiến cho chủ nhiệm mộng cảnh cho rằng cô không hề cảm thấy gì. Cho nên buông lỏng với cô, ra một bài kiểm tra với một lỗ hổng như vậy. Đề tài sáng tác kỳ quặc nhìn như phục vụ cho thân phận của nam giáo viên của Trần Đông. Một nam nhân yêu con gái như mạng. Sau cái chết của con gái, Trần Đông vì không thể chịu đựng được cú sốc này từ chức về nhà. Sau đó được bạn bè thân thiết khuyên nên trở lại trường học. Nhưng vì cái chết của con gái mình không còn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục mà mình đã từng yêu thích. Như vậy sau này hắc hóa thành một lệ quỷ tùy ý thương tổn nữ nhi. Tiến hành báo thù, đại đa số người chơi xem ra hẳn là chuyện đương nhiên. Nhưng, trong phòng Trần Đông có quyển album ảnh thật dày trong phòng. Hộp đựng trên bàn làm việc kia đối với nữ nhi tình yêu sâu đậm. Kìm chế hết thảy cảm xúc, những thứ này đều biểu lộ nội tâm chân chính của nam nhân này với Ân Hành. Trần Đông là một người thật sự dịu dàng đến tận xương tủy cho dù nữ nhi yêu thích bởi vì bị người khác tổn thương tử vong. Cũng không vì muốn nữ nhi báo thù thương tổn người vô tội. Nhưng manh mối này quá mức ẩn dụ. Nếu giới này chỉ có Lâm Mạnh tử vong, nàng cũng không có chút hoài nghi. Nhưng, trước khi rời đi, Thời Hoài cuối cùng đã ở lại và nhắc nhở cô một điều. Cách chương.